Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 579, rồng đỏ nữ vương. Ngoại thành phía tây rừng rậm chỗ sâu, một cuộc chiến đấu đang tiến hành, ở một người vực sâu lãnh chúa dưới sự hướng dẫn, ác ma vây quanh bao vây chỗ này rừng, xem số lượng đủ có mấy trăm chi hơn. Hơn nữa hơn làm thể hình khổng lồ tinh nhuệ tức giận canh phòng quân đoàn ly dần bộ đội trên đất. Liền trung lưu chỉ trụ, Erda nhất tộc chiến sĩ cường đại nhất, ở tự nhiên pháp thuật bên trong tiếp liền rút ra cây lên. Hóa thân thủ vệ thụ nhân thành đoàn kết đội, dùng cỏ cây khu chống đỡ ác ma công kích, nhìn như vô hại móng tay. Lại có thể trực tiếp đâm thủng ác ma vô cùng kiên cố áo giáp. Thậm chí sắc bén đến liên tiếp xuyên qua 2-3 cái ác ma. Đem chuỗi thành một chùm, mới dư lực tiêu hết. Thụ nhân canh phòng không ngừng từ trong ruộng đào ra hòn đá. Hòn đá không tìm được, sẽ dùng bị thực vật bộ rễ cố kết ở chung với nhau đất khối thay thế. Xa xa ném ra đi. Mỗi lần rơi vào thành đoàn ác ma bên trong, cũng có thể tạo thành thương không nhỏ mất, mà một ít rõ ràng dáng người lớn hơn thụ nhân canh phòng. Làm dứt khoát dùng đạp phương thức giết địch, một cước đi xuống, chí ít sẽ có 4-5 cái ác ma tại chỗ bị nghiền thành thịt nát. Bàn tay tùy tiện chụp tới, là có thể nắm lên sấp xỉ nửa đánh ác ma, cũng không lo hắn sắp chết phản công. Dùng vũ khí ở trên cổ tay của mình chém cái không ngừng. Hung hăng một nạn, tất cả ác ma liền đều bị nắm chặt thành một đoàn hỗn tạp kim loại thịt đoàn. Trong tàng cây rậm rạp, cũng là thỉnh thoảng thật nhanh chui ra một cây dây bụi gai củ cải quấn lấy ác ma. Trực tiếp đem mang tới giữa không trung, ở một hồi làm người ta ngứa răng kim loại vặn vẹo trong tiếng. Rất nhanh thì có hàng loạt hôi thối thi thể và màu xanh mủ máu hát vẩy xuống. Ăn mòn một vùng bãi cỏ lớn. Nơi này là vua rừng rậm Scenarios lãnh địa. Tự nhiên sân nhà, muốn ở chỗ này ngang ngược. Cho dù ác ma rõ ràng làm đủ chuẩn bị, ở vũ khí lên nhúng liền có thể khoảnh khắc gian ăn mòn cỏ cây tà năng độc dược. Vậy không thể nghi ngờ là tính lầm. Trước một bước và Broxiga đến nơi này, Ronan đang nơi an toàn làm phép, dùng làm người ta hoa cả mắt pháp thuật, thu cắt ác ma sinh mạng. Malfurion cũng là như vậy, ở nơi này tài hoa bộc lộ người tuổi trẻ kêu gọi hạ. Càng ngày càng nhiều cây cối làm sống lại tới đây, hóa là thụ nhân gia nhập chiến cuộc, ở thành đoàn kết đội thụ nhân bên trong. Khác có một cái màu xanh to con bóng người được nhìn chăm chú. Là Broxiga, hắn dáng người xa nhỏ tức giận canh phòng, nhưng lại giống như chiến thần vậy ở ác ma trung đại sát tứ phương. Hết thảy các thứ này không chỉ có muốn quy công cho vị này chiến sĩ chăn đến mức cực kỳ kỹ thuật. Chiến đấu lại là quyết định bởi tại trong tay hắn thanh kia gỗ cao su chiến phủ. Cái này cầm cặp rìu lóe lên màu xanh ánh sáng nhạt. Tựa hồ trải qua tự nhiên lực chúc phúc. Rõ ràng có vật liệu gỗ hoa văn. Nhìn như yếu ớt không chịu nổi. Nhưng sắc bén vô cùng. Chém sắt như chém bùn. Tựa như cùng thân thể duyên triển vậy. Cùng mình người cầm được chặt chẽ kết hợp. Giúp Broxiga ở ác ma bên trong tung lên từng cuộc một mưa máu thịt sống gió. Chỗ đi qua chỉ có cụt tay cụt chân tung tóe, lại không người có thể ở trên tay hắn kiên trì dù là nửa giây thời gian. Phương xa trên chiến trường, Scenarios tự mình ra tay, kiềm chế chi này ác ma quân đội thủ lãnh, đem xa xa dẫn tới chiến đoàn ra. Này được giống vậy cường tráng tứ chi, cho vị này bán thần vô cùng nhanh nhẹn thân thủ. Hắn chưa bao giờ cùng vực sâu lãnh chúa chính diện đối kháng. Mỗi tương ứng đối phương phát động xung phong, hắn liền sẽ thi triển tự nhiên pháp thuật, làm sống lại đối phương dưới chân cây cối, để cho dây bụi gai củ cải gắt gao trói đối phương cường tráng nửa người dưới. làm vực sâu lãnh chúa nổi nóng không dứt chém cây cối. Định để cho mình thoát thân lúc, hắn liền sẽ kéo ra một khoảng cách. Như vậy Chu Nhi phục thủy, cho dù vực sâu lãnh chúa rất lực mạnh hơn nữa, đủ để chống đỡ vũ khí chém dày thực ra lực phòng ngự mạnh hơn nữa. Đi lại với nhau, bốn con cột vậy cường tráng nửa người dưới vậy dần dần hiện đầy mịn vết thương. Hiện ra không dấu hiệu, vực sâu lãnh chúa rốt cuộc phát ra một tiếng giận dữ gầm to. Ngay tức thì tránh đoạn trói mình dây leo, hướng Cenarius phát khởi xung phong. Tất cả ngăn ở ác ma xung phong đường tát lên cây cối. Bất kể là mảnh khảnh mầm cây nhỏ, vẫn là 10 người ôm hết đại thụ che trời, tất cả đều bị dễ dàng đụng gãy. Trong chốc lát mạt gỗ tung tóe, cành lá thưa thớt, có thể một giây kế tiếp, theo tiếng va chạm vang khắp rừng, để cho người khó tin một màn xảy ra. Cenarius lại có thể không tránh không tránh, dùng hai tay vững vàng chống vực sâu lãnh chúa. Một tay cầm chuôi này lớn đến đáng sợ đôi đầu chiến kích đè ở đối phương trước ngực. Khiến cho vực sâu lãnh chúa không cách nào như nguyện quơ múa cái này món vũ khí. Khác một con như thân cây vậy móng tay, thì bắt được đối phương bụng giáp hạ dọc theo. Vực sâu lãnh chúa đẩy vị này bán thần lui về phía sau rất dài một khoảng cách. Ở ướt mềm trên cỏ cày ra liền một đạo rãnh sâu hoắm. Cái này quá qua không tưởng tượng nổi, phải biết hai người dáng người chênh lệch, tựa như cùng lộc con với ma mốt voi, có thể Cenarius không những miễn cưỡng trong tấn công của đối phương, át thế trụ vực sâu lãnh chúa trước thế xông đầu, còn phát lực cầm đối phương đè được đạp đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Vực sâu lãnh chúa trên mặt, rốt cuộc hiện ra khiếp sợ. Xem ra hắn căn bản cũng không tin tưởng, trước mắt cái này dáng người xa nhỏ với mình thổ dân tự nhiên chi linh, lại có thể ở mình am hiểu nhất lãnh vực thắng được mình. Cenarius đột nhiên phát ra một tiếng giống to, trong một cái chớp mắt này, toàn bộ rừng rậm cũng làm hơi chậm lại, gió lớn ngay tức thì lắng xuống, cỏ cây cũng là ngưng chập chờn. Hắn bắp cánh tay thật cao gồ lên, lại có thể một chút liền đưa cái này không biết có mười mấy tấn vẫn là mấy chục tấn nặng bàng thạc. Ác ma giơ lên, toàn bộ nửa người dưới cũng vì vậy vùi lấp vào bãi cỏ bên trong. Nếu như tỉ mỉ xem xét, còn có thể phát hiện có hàng loạt dây leo tụ đến. Ở hắn dưới người tạo thành kiên cố mặt bằng, chống đỡ cũng chia sẻ bán thần tiếp nhận sức nặng. Để cho hắn chưa đến nỗi hoàn toàn vùi lấp vào trong đất. Ở vực sâu lãnh chúa tránh thoát trước, vua rừng rậm chợt phát lực, đem xa xa ném đến ngoài mấy chục thước, to lớn núi thịt, đập gãy dọc đường mấy cây đại thụ che trời, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Toàn bộ rừng cũng kịch liệt chấn động run lên một cái. Xuyên thấu qua lưa thưa cây cối, loáng thoáng có thể thấy vực sâu lãnh chúa bị té được đầu óc quay cuồng. Không lâu lắm truyền ra một tiếng đánh bại gầm thét, cũng không quay đầu lại chạy về phía phương xa. Còn sót lại ác ma nghe được mệnh lệnh rút lui, vậy như nước thủy triều vậy lui đi, chỉ ở trong đất rừng để lại đầy đất thi thể. Nhưng vào lúc này, cửa truyền tống bỗng nhiên hiện lên tại rừng một góc, ác ma và Crassus đi ra. Thấy trong đất rừng ác ma thi thể sau đó, ác ma vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng, thành tựu định tự thời kỳ bắt đầu liền nắm tự nhiên mà sống sớm nhất một nhóm tự nhiên chi linh. Bao gồm Cenarius ở bên trong một đám hoang dã bán thần. Bởi vì mạnh mẽ cho phép, nếu không tận lực che giấu mình mà nói, đối với ác ma mà nói, hắn hơi thở giống như là trong bóng tối hải đăng vậy lộ ra thấy rõ. Người ngoại lai, người cảnh cáo rất kịp thời. Cenarius xoa phủ đầy vết bầm cánh tay đi tới. Thanh âm nghe có chút yếu ớt. Ở trước kia trong chiến đấu, hắn cũng không phải là không bị bất kỳ tổn thương. Bị vực sâu lãnh chúa thanh kia thiêu đốt không ngừng tà năng ngọn lửa cháy mạnh chiến nhận đà. Thương ngực. chính là tốt nhất chứng minh. Mặc dù bất kỳ bán thần đều là vô cùng cường đại tồn tại, nhưng muốn chiến thắng cao cấp ác ma thống lĩnh, nhất là trong đó cường giả, không hoặc nhiều hoặc ít bỏ ra một ít giá phải trả vẫn là không được. Vì hủy diệt cái thế giới này, quân đoàn Legion sẽ không chừa thủ đoạn nào. Ang Ma đáp, giống như ở tự thuật một chuyện đơn giản thực, ở vốn là trong lịch sử, lấy Harvey cầm đầu tầng trên tinh linh pháp sư, được tiêu phí thời gian rất dài, mới có thể mở khải liên thông Azeroth cùng vạn vẹo hư không truyền tống lối đi. Ang gửi động để cho bọn họ giảm bớt rất nhiều phiền toái, tiết kiệm hàng loạt thời gian. Hơn nữa ác ma rất nhanh liền ăn cắp giếng nước vĩnh hằng ma lực. Truyền tống lối đi xây dựng tiến trình hết sức nhanh chóng. Cái này đưa đến hạ xuống ở Azeroth quân đoàn Legion bộ đội tiên phong. Xa so tránh xử bên trong mạnh hơn được hơn. Mười mấy tên cao cấp ác ma thống lĩnh. Gần 10.000 binh lính tinh nhuệ. Ang ma suy đoán, binh lực hùng thịnh ác ma ắt phải sẽ không cam tâm bình thản. Nhất định sẽ phát huy đắt tiền chiến lực ưu thế. Ở cái thế giới này, sức phản kháng tính nhận ra được tư thế tồi tệ trình độ trước kia, đem hết khả năng suy yếu Azeroth. Bất kể là đối với lấy ám dạ tinh linh làm chủ người phàm chủng tộc tiến hành thấm vào, ám sát nhân vật trọng yếu, tướng lãnh quân đội, hay hoặc là đối với hoang dã bán thần và ngũ sắc long tộc ra tay. Cái này không sẽ liên quan đến cái gì, lỗ mãng cho mình chiêu chọc đến mạnh mẽ kẻ địch, loại vấn đề này, bởi vì hoang dã bán thần và ngũ sắc long tộc tuyệt sẽ không ngồi nhìn tà năng đồ độc đất đai. Gia nhập cuộc chiến tranh này chỉ là vấn đề thời gian. Đối với quân đoàn Legion mà nói, bọn họ có thể lợi dụng, cũng đại hữu khả vi thời cơ. Chính là Azeroth chiến tranh máy móc chưa toàn hiệu quả vận chuyển đoạn này trống không. Cho nên Ang Ma để cho Ronan và Broxiga đi trước một bước. Vì chính là đem loại này lo âu cho biết cho Cenarius. Mượn vị này vua rừng rậm, cảnh cáo còn lại hoang dã bán thần. Cố nhiên ác ma không nhất định thật sẽ đối với bọn họ ra tay. Coi như ra tay cũng có thể bởi vì đánh giá thấp bán thần thực lực mà không thu hoạch được gì dẫu. Sao bọn họ trước đây hủy diệt thế giới, toàn cũng không giống dựng dục Titan tinh hồn Azeroth như vậy. Cuộc sống như vậy đông đảo mạnh mẽ sinh linh. Hơn nữa Harvey cùng ám dạ tinh linh đổi tiết người cung cấp tình báo, cũng là thành lập đang đối với bán thần thực lực không chính xác nhận biết lên nhưng bỏ mặc nói thế. Nào, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có chuẩn bị vô hại vẫn là tốt. Sự thật chứng minh, hắn đoán không lầm, ác ma quả thật một nửa thần ra tay. Chính là không biết, ám tinh linh lại trải qua như thế nào tổn thất mặc dù hắn tin chắc Azethara nhất định sẽ đối với. Này nghiêm ngặt đề phòng, ta chỉ là không nghĩ tới. Những thứ này ác ma lại có thể dám can đảm tiến vào ta lãnh địa tới khiêu chiến ta. Cenarius đi, tới ang ma bên người, trong lời nói tràn đầy lửa giận, ác ma trong cơ thể chảy xuôi tà năng lực lượng, cùng theo nhờ không cùng căn nguyên lãnh vực tồn tại đại tự nhiên hoàn toàn xa lạ. Căn bản không cách nào tiến vào tự nhiên tuần hoàn, đối với cái này mảnh rừng mà nói. Là phải thanh trừ đi ra sự vật, nếu không thực vật và nơi này sinh linh liền cũng sẽ gặp phải độc hại và ăn mòn. Ang Ma nhìn một cái Ronan, Malfurion và Broxiga bên kia, xác nhận mấy người cũng không có sau khi bị thương. Đang muốn nói chuyện, nhưng chú ý tới lão người thú trong tay quái dị vũ khí. Không khỏi hơn nhìn hai lần, thông qua trên chiến phủ bám vào đậm đà tự nhiên lực. Hắn rất nhanh liền đoán được, cái này nhất định chính là thanh kia gỗ cao su chiến phủ. Là thanh kia do Malfurion tạo nên, Cenarius tự mình giao phó cho tự nhiên chúc phúc, giúp Broxiga ở trên cao cổ trong cuộc chiến giết chết vô số ác ma. Cũng cuối cùng ở sa đọa Titan Sazira trên mình lưu lại vết thương gỗ cao su chiến phủ. người đồng bạn vũ khí, đang cùng một nhỏ cổ ác ma thám báo tao ngộ chiến bên trong thất lạc. Nếu một trận đại chiến sắp đến, ta tổng không thể để cho như vậy một vị dũng sĩ hai tay trống trơn. Cenarius chú ý tới Ang Ma ánh mắt tiêu điểm, phát giải thích rõ nói. Ang Ma thành khẩn nói, cảm ơn ngài quà tặng, vua rừng rậm. Không, Cenarius lắc đầu một cái, hẳn cảm tạ người là ta. Nếu như không có ngươi cảnh cáo, cánh rừng rậm này tổn thất còn sẽ lớn hơn, cũng sẽ có càng hơn vô tội sinh linh chết tại không khó khăn. Rừng tình trạng nhìn như rất gay gâu, hàng loạt cây cối đều ở đây tà năng ăn mòn hạ sức sống không tích trữ. Hoa hoa thảo thảo vậy dính vào bệnh trạng sâu lục, héo đầu đạp não thùy ở nơi đó. Nhẹ nhàng phất qua gió nhỏ đều không cách nào tỏa sáng những thực vật này sức sống. Ngổn ngang nằm đầy đầy đất trong thi thể. Không chỉ có ác ma, cũng có thụ nhân, nhưng càng hơn vẫn là những cái kia lộc con, rừng rậm thỏ, rừng rậm cho sói cùng động vật. Ác ma từ bốn phương tám hướng tấn công tới, cơ hồ hình thành một cái vòng vây. Rất nhiều đa động vật cũng bởi vì cảm nhận được tà năng khí tức đáng sợ mà hoảng hốt chạy trốn đến vua rừng rậm nơi này tìm kiếm che chở. Có thể ở chiến đấu kế tiếp bên trong, bị vực sâu lãnh chúa dính dấp toàn bộ chú ý lực vua rừng rậm căn bản không dành hắn cố. Những thứ này yếu động vật nhỏ trốn không có thể trốn. Không phải là bị ác ma tiện tay chém thành hai đoạn, chính là chết ở loạn quân dưới chân, bị đạp thành thịt nát, trạng thái chết lớn hơn thê thảm cực kỳ. Ang ma trầm mặc một lát, rồi sau đó chuyển hướng Cenarius, nói, vua rừng rậm, tin tưởng trải qua trận chiến này, ngài đã ý thức được liền ác ma đáng sợ. Ta biết, có lẽ rất nhiều hoang dã bán thần, cũng đối với càng phát ra tự phụ, từ bỏ tự nhiên chi đạo ám dạ tinh linh cảm thấy thất vọng. Nhưng lúc này các ngươi phải cùng người phàm chạm tới một chỗ. Nếu không chân thành đoàn kết, chúng ta rất khó chiến thắng ác ma. Cenarius vặn một cái thân thể. Tại mới vừa trong chiến đấu thừa tái quá nhiều sức nặng nửa người dưới khớp xương phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn thở dài nói, ở trên mình ngươi, ta có thể nhận ra được hết sức thù thắng hơi thở. Liên cùng đã từng chỉ dẫn chúng ta trưởng thành, cũng đem chúng ta linh hồn liên nhập phỉ thúy mộng đại tự nhiên bản chất thể hiện người bảo vệ. Freyer rất giống, hơn nữa người lại dự đoán cái này trận tai họa lớn đến. Người ngoại lai, người kết quả là thần thánh phương nào? Ang Nga không có đáp lại, chỉ là nhìn Cenarius cặp mắt. Vua rừng rậm thấy vậy lắc đầu một cái. Được rồi, ta sẽ đi thuyết phục những thứ khác hoang dã bán thần. Sợ rằng bọn họ cũng có người gặp phải ác ma tập kích. Bất quá ở trước đó, người cần trước gặp cao quý nàng. Nàng, Ang Ma trừng mắt nhìn, hắn chú ý tới, sử dụng ám dạ tinh linh tiếng nói và mình nói chuyện với nhau vua rừng rậm là chỉ một người phái nữ. Còn dùng một cái ở ám dạ tinh linh tiếng nói ngữ cảnh bên trong biểu thị tôn kính ý giọng tôn kính. Từ ngữ, tựa hồ đặc biệt dùng kính nói, nàng. Cố nhiên Azeroth tồn tại rất nhiều phái nữ hoang dã bán thần, nhưng lại tuyệt không tới để cho vua rừng rậm cho thấy loại thái độ này. Cenarius xòe bàn tay ra, hướng bầu trời phương hướng khua tay múa chân một cái. Ngay tại lúc này, trời cao truyền tới vỗ cánh tiếng gió. Ang Nga tìm theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vô cùng khổng lồ rồng đỏ ngang trời bay tới. Ở sáng trong dưới ánh trăng, mỗi một phiến vảy rồng cũng phản xạ nhu hòa sáng bóng. Rõ ràng dáng người bàng thạc, theo lý để cho người ngắm nhìn cảm thấy kinh hãi, nhưng ly kỳ cho người một loại dịu dàng đến cực hạn cảm giác. Thà bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Ang Ma chỉ cảm thấy được một dòng nước ấm từ trong lòng hiện lên. Rất nhanh liền chảy đầy toàn thân, tiêu trừ tất cả mệt mỏi. Vậy đôi xinh đẹp trong mắt, ẩn chứa trải qua dù sao cũng năm tháng lắng đọng ra trí khôn. Cùng với đối với phàm thế gian hết thảy sinh linh thâm trầm tình yêu và vô tận thương hại, con rồng đỏ này phảng phất như là bản năng của người mẹ hóa thân vậy, để cho người không nhịn được sinh lòng lệ thuộc vào cảm. Liền giống như trở lại mẫu thân khuỷu tay, trở lại tả bên trong, tìm được né tránh hết thảy cực khổ càng tránh gió. Con rồng đỏ này sau lưng còn đi theo một cái hơi nhỏ một chút rồng đỏ, nhưng cái này vậy vẻn vẹn chỉ là tương đối mà nói. Từ dáng người phán đoán, vẫn như cũ là thành niên cự long, chỉ bất quá điều này cự long nhìn như giống như là nhuộm bệnh. Miếng vảy ảm đạm không ánh sáng, lúc này bay vậy hiện ra 10 phần cảm giác yếu ớt. Tựa hồ liền giữ cao độ đều vô cùng miễn cưỡng. Ang Nga bên cạnh Crassus vừa thấy thanh người tới sau đó, vẻ mặt liền lộ vẻ rất mất tự nhiên. Vừa có lâu đừng gặp lại mừng rỡ, cũng có miệng không thể nói thống khổ, cực kỳ phức tạp. Hai cái rồng đỏ rất nhanh liền tìm được mọi người chỗ, hướng chỗ này dừng chậm rãi hạ xuống tới. Ang Ma đã công khai, nếu như cái đó nàng chính là không bên trong điều này cầm đầu rồng đỏ mà nói, Scenarios vì sao sẽ đang khi nói chuyện tràn đầy kính ý? Bởi vì nàng chính là rồng đỏ nữ vương, sinh mạng buộc thề người Alex Chersa. Nàng tựa hồ không muốn thấy trong rừng rậm thực vật bị mình rồng khổng lồ thân thể đè xấu xa. Cách mặt đất còn cách một đoạn lại bắt đầu biến thân, ở trong khói mù biến thành một vị màu da đỏ thắm, mặc lụa mỏng áo khoác ngoài ám dạ tinh linh, ngồi gió nhỏ chậm rãi đáp xuống trong đất rừng. Thấy thi thể trên đất sau đó, nàng trong mắt lóe lên khó có thể dùng lời diễn tả được đau buồn. Hồi lâu sau mới chuyển hướng Ang Ma, nhẹ giọng nói, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Tiên tri, nhu hòa giọng, giống như gió nhẹ lướt qua vậy ôn hòa động lòng người. Tẩy lòng người, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-kui-t-nối-koi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.